Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3345, Cổ Chiến Hồn, mới, Cổ Phong nghe thấy, cười lạnh một câu, lúc trước hắn muốn giết ta thời điểm, người nào thả ta một con đường sống, việc này, ta không biết được, không biết có thể xem ở, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên truyền âm lần nữa truyền đến, hắn mặt mũi không lớn như vậy. Lần thứ nhất, hồn kiếm sơn, ta cho bọn hắn cơ hội chạy lấy mạng. Lần thứ hai, ta thả Hoàng Linh Nhi. Một lần hai lần không còn ba. Không cần lại nói. Thanh Trường Họa, ta nhất định chém. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong lạnh giọng một câu. Cổ hồn lôi, Trường Họa một khi đạp vào, liền thụ quy tắc bảo hộ. Lấy hắn thực lực, chỉ ít có thể kiên trì một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ. Đầy đủ ta Họa Linh Viện điều động trăm vạn tu giả. Ngươi, không giết được hắn. Chấm ngoặc kép, Hoàng Yên thanh âm lần nữa truyền đến. Ngươi tự tin, có lẽ, sẽ hại chết rất nhiều người. Cổ Phong cười lạnh, ngay sau đó đem chính mình cùng ngoại giới thần hồn liên hệ chặt đứt. Hoàng Yên truyền âm, đã truyền không đến. Đón lấy, Cổ Phong không nói hai lời. Hướng thẳng đến Thanh Trường Họa đuổi theo. Thần linh khu Đông Nam Phong, có một mảnh bình nguyên, phía trên vùng bình nguyên, có một tòa một trượng, 3,3 mét, cao cổ lão lôi đài. Cái này, chính là cổ hồn lôi, lôi đài trăm trượng vuông vắn, bốn phía, có bốn cái trận pháp cột đá. Lôi đài hướng chính đông, có một tòa cao lớn 10 trượng to lớn mộ bia phía trên, không có chữ, lại, tản ra khí tức cổ xưa. Thanh Trường Họa cực tốc mà đến, nhìn thấy cái này lôi đài, nếu như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, không nói hai lời, hắn trực tiếp xông lên lôi đài. Cổ hồn lôi nơi này, vốn là có không ít tu giả, Thanh Trường Họa đến, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Thanh Trường Họa đạp vào cổ hồn lôi trong nháy mắt, bốn phía bốn cái cột đá, chính là chấn động lên, đón lấy, bốn cái cột đá phía trên. Gợn sóng lưu truyền, lập tức, tạo thành một tòa trận pháp, đem toàn bộ cổ hồn lôi hoàn toàn bao ở trong đó. Ngay tại lúc đó, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Cổ Phong ngồi ở trên hồn kiếm sơn, phi thiên mà đến, nhìn thấy đã đạp vào trên lôi đài Thanh Trường Họa. Cổ Phong bấm tay một điểm, lập tức, một đạo hồn kiếm, bay thẳng ra, hướng về lôi đài phía trên Thanh Trường Họa đánh tới. Bành! Chỉ thấy, hồn kiếm bị màn sáng che chắn. Đúng là không cách nào tiến vào mảy may. Cổ hồn lôi bên trên. Thanh Trường Họa nhìn về phía Cổ Phong. Lập tức cười to. Diệp Phong a Diệp Phong. Ngươi thật sự là cái yêu nghiệt. Nhưng tiếc là, một ít quy tắc, ngươi là không cách nào đụng vào. Bây giờ ta tại khiêu chiến cổ hồn lôi. Ngươi không giết được ta. Rất nhanh, ta Họa Linh Viện đại quân. Sẽ đến. Đến lúc đó ngươi mọc cánh khó thoát, ta khuyên ngươi, bây giờ còn là sớm chút trốn tốt. Trốn, Cổ Phong lập tức cười một tiếng. Ngay sau đó, ánh mắt đảo qua bốn phía. Hắn phát hiện, cái này cổ hồn lôi phụ cận, hội tụ gần 10 vạn tu giả. Những cái này tu vi, đều không phải là ba đại tông. Hiển nhiên là nhìn thấy Cổ Phong truy sát Thanh Trường Họa đến đây. Là tới xem náo nhiệt. Một hồi nơi đây sẽ máu chảy thành sông. Đao kiếm không có mắt, không muốn chết, ra ngoại giới quan sát a. Cổ Phong vừa nói, vung tay lên, lập tức, 1000 hình chiếu hồn tinh chính là từ trong càn khôn giới phi ra. Trong nháy mắt, ở bên trên bầu trời, lần nữa cô động thành thủy tinh cầu. Vật này trước đó, dùng qua về sau, Cổ Phong chính là thu hồi. Bây giờ thoạt nhìn lại có đất dụng võ. Nghe đến lời này, 10 vạn tu giả, lập tức giải tán lập tức. Bọn họ bản thân cũng là biết rõ. Cổ Phong không phải lạm sát kẻ vô tội người. Mới đến quan sát, nhưng Cổ Phong thốt ra lời này. Mọi người trong lòng đều không ngọn nguồn. Ai đều không muốn đem mệnh dựng ở chỗ này. Bên này Thanh Trường Họa nghe Cổ Phong ngôn ngữ, thì là có chút cảm giác tê cả da đầu. Nhưng giờ phút này, hắn đã không có đường lui. Chỉ có thể chờ đợi. Tông môn viện binh, mau mau đến. Ông, ngay tại lúc đó, cổ hồn lôi hướng chính đông. Cái kia mộ bia chấn động lên đón lấy. Một đạo hư ảo bóng người vàng óng. Từ trong đó phi ra. Phi ra về sau. Trực tiếp xuyên việt trận pháp. Đi tới lôi đài phía trên. Cái này bóng người vàng óng dần dần ngưng thực. Biến thành một cái. Người khoác áo giáp binh sĩ. Trên người. Tản ra khí tang thương. Hiển nhiên. Này hồn. Căn bản không phải thuộc về thời đại này. Cái này. Chính là cổ chiến hồn sao? Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái kia áo giáp binh sĩ bên trên. Ánh mắt hơi hơi biến hóa. Mặc dù chưa từng tới cổ hồn lôi. Nhưng hắn cũng hiểu biết. Cái này cổ hồn lôi một bên mộ bia bên trong. Truyền văn phong ấn vô số cổ lão chiến hồn. Phàm là leo lên cổ hồn lôi người. Đều muốn cùng cổ chiến hồn một trận chiến. Hồn trung cốc là khảo nghiệm tu giả nguyên thần bền bỉ trình độ. Hồn kiếm bên trên là khảo nghiệm tu giả hồn lực mạnh yếu, mà cổ hồn lôi thì là khảo nghiệm tu giả nguyên thần chiến lực. Đánh bại một cái cổ chiến hồn, liền sẽ có một cái mới cổ chiến hồn phi ra, thẳng đến ngươi chiến bại mới thôi. Lôi đài phía trên, Thanh Trường Họa đã cùng cổ chiến hồn bắt đầu đại chiến. Thanh Trường Họa mặc dù trước đó thụ thương, nhưng những thương thế kia cũng không chí mạng. Phục dụng rất nhiều bảo mệnh đan dược về sau, đại thể đã khôi phục. Giờ phút này, hắn là trạng thái đỉnh phong cùng cổ chiến hồn một trận chiến. Cái này cổ chiến hồn, tu vi là thần linh cửu trọng. Cổ Phong nhìn ra, những cái này cổ chiến hồn, cũng không có thi triển bất luận cái gì thần hồn bí thuật. Cũng không có thi triển cái gì ý cảnh. Đơn thuần, chính là quyền cước. Chẳng lẽ, thời đại viễn cổ cường giả. Đều là trực tiếp nguyên thần ly thể, tiến vào đối phương thức hài, lấy nguyên thần đối chiến nguyên thần của đối phương. Cổ Phong trong lòng không khỏi tự hỏi, nếu quả như thật là như thế này, cái này phương thức chiến đấu thật sự quá đơn giản thô bạo. Suy nghĩ một chút, loại phương pháp này, so với vận dụng ý cảnh thần hồn bí thuật loại hình, càng thêm trực tiếp, cũng càng nhanh, nhưng yêu cầu duy nhất là, người tự thân nguyên thần muốn đủ mạnh. Cổ hồn lôi bên trên, Thanh Trường Họa đã đem cái thứ nhất cổ chiến hồn đánh tan. Rất nhanh, cái thứ hai cổ chiến hồn từ cái này mộ bia bên trong bay ra. Một dạng tu vi, Cổ Phong không khỏi suy tư. Thanh Trường Họa cùng cái này cái thứ hai cổ chiến hồn lại là chiến đấu. Cổ Phong quan sát phát hiện, hai cái cổ chiến hồn tu vi đều là giống nhau. Đều là thần linh cửu trọng đỉnh phong. Khác biệt duy nhất, cái thứ nhất cổ chiến hồn đi lên chính là mù quáng đối chiến, mà cái thứ hai sẽ hấp thụ cái thứ nhất thất bại giáo huấn, không tái phạm trước đó thất bại sai lầm. Có ý tứ. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Cái này cổ chiến hồn tu vi mặc dù đều như thế, nhưng lại không ngừng sửa đổi mình ở đối chiến thời điểm sai lầm, lại không ngừng ở trong thất bại tìm tới nhược điểm của đối phương. Như thế càng đánh đến đằng sau, đối với tu giả mà nói, càng trở nên bất lợi. Đối với Cổ Phong vây giết làm cho, ba tông cơ hồ là cùng một chỗ phát ra. Mỗi một tông, đều là điều động gần 200 vạn thần linh cảnh tu giả. Mặc dù là nhất cấp tông môn, nhưng thần linh cảnh tu giả, cũng liền không đến ngàn vạn. Điều động 200 vạn đến vây giết Cổ Phong. Đã cho thấy ba tông là trọng thị bao nhiêu. Tam phương tu giả cơ hồ là xê xích không nhiều thời gian đuổi tới cổ hồn lôi nơi này. Bất quá Thiên Thư Sơn cùng Thần Bút Lâu người đều còn không hề động. Cùng một chỗ nhìn về phía Họa Linh Viện một phương. Nguyên nhân rất đơn giản. Bây giờ bọn họ thánh tử thánh nữ đều đã chết. Bọn họ là báo thù. Báo thù lúc nào xuất thủ đều được. Mà Họa Linh Viện không giống nhau. Bọn họ thánh tử nhưng lại tại cổ hồn lôi bên trên đây. Bọn họ tất nhiên lo lắng a. Cho nên, hai tông đều đang đợi Họa Linh Viện xuất thủ trước. Bọn họ lại ngự ông đắc lợi. Hết chương.